Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 938, góc truyện audio.com, đến, vẫn là một dạng phong cách hôn môi quen thuộc, hạ ca, hạ đại lão. Cái hôn này kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, Trầm Mộc Bạch bị hôn đến chân cẳng như nhũn ra, thở hồng hộc. Đối phương giống như là muốn đem cô nuốt vào, tiếng nước đọng mập mờ trong phòng vang lên, Trầm Mộc Bạch thật sự là tiếp nhận không được, vội vàng cầu xin tha thứ, đừng. Quần áo cô đã tán lạc hơn phân nửa, nam nhân hôn dọc theo một đường mà xuống, tay đã ở bên trong vạt áo sờ lên. Trầm Mộc Bạch môi đỏ khẽ nhếch, ánh mắt mê ly, hơi thở hổn hển, ủy ủy khuất khuất nói, hạ Trạch Vũ, tôi còn chưa ăn cơm đâu. Bầu không khí trong nháy mắt yên lặng, tay nam nhân tóc đen thối lui ra khỏi vạt áo cô, hô hấp có chút gấp rút, giống con hùng sư một dạng nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch nói, tôi đói bụng. Đúng, cô đã liên tục ăn mì tôm mấy ngày, lại bị lên một lần, còn cần sống hay không? Hạ Trạch Vũ không nói lời nào, sau đó bắt đầu đứng dậy chỉnh lý quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Tiên sinh, nơi xa quản gia đi tới, để cho phòng bếp làm chút đồ ăn, Hạ Trạch Vũ phân phó nói. Quản gia biết rõ trong phòng hắn có người, trên mặt lặng lẽ nói, vâng. Sau đó lui xuống, kỳ thật trong lòng cũng sớm đã nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng, nhiều năm như vậy ông liền không có thấy tiên sinh đối với nữ nhân nào để bụng qua, chớ nói chi là mang về. Nhìn đến cái hạ gia này, là muốn thêm ra một vị nữ chủ nhân. Hạ Trạch Vũ muốn hút điếu thuốc nhưng nghĩ đến người trong phòng, vẫn khắc chế xuống. Trầm Mộc Bạch mặc quần áo xong, đầu tiên là ở trên giường lớn lăn một vòng, lúc này mới chậm rãi. Đứng dậy, nam nhân vốn dĩ ra ngoài lại lần nữa đi đến, lông mi có chút nhíu chặt lấy, nhất là nhìn thấy người xuống giường, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, khí tức quanh người tàn nhẫn lên, sau đó sải bước đi tới đưa cô bắt lại, em muốn đi đâu? Trầm Mộc Bạch thình lình bị sợ nhảy một cái, trên cánh tay lực đạo làm cho cô ẩn ẩn làm đau, vội ý thức muốn tránh thoát ra. Không nghĩ tới Hạ Trạch Vũ trước mặt mắt sắc ám trầm đến đáng sợ, ngay cả trên thái dương gân xanh bắt đầu bạo đi ra. Cô im lặng nói, tôi không đi xuống tôi làm sao ăn cơm. Hạ Trạch Vũ giống như là một con sư tử bị vuốt lông, khí tức quanh người ổn định lại, chỉ là cái ánh mắt kia vẫn nặng nề nhìn chằm chằm cô, không cho phép rời đi ánh mắt tôi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cảm xúc của hắn có điểm gì là lạ, nhưng là nghĩ đến hắn ở thế giới. Tinh thần cũng là tính tình không bình thường, liền không có suy nghĩ nhiều. Hạ Trạch Vũ mang cô đi tới đại sảnh, nữ bộc đã bưng lên đồ ăn, ngay tại một bên hầu hạ. Trầm Mộc Bạch nhìn những thức ăn quý báu này, ngửi mùi thịt kém chút không tiền đồ gâu một tiếng khóc lên. Cô ở thế giới hiện thực rốt cục ăn vào thịt. Trầm Mộc Bạch bữa ăn này ăn đến rất no, bụng đều ăn tới tròn. Một bên nữ bộc ước chừng là có chút bị giật mình, lén lút nâng lên mắt nhìn cô, bên trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng cực kỳ hâm mộ. Trầm Mộc Bạch nhịn không được đánh một cái nấc, cô không phải cố ý, mặc cho ai ăn mấy ngày mì tôm, đối mặt mỹ thực cũng rụt rè không được bao nhiêu. Trước mắt thêm ra một tấm khăn ăn, cô vừa định nhận lấy, đối phương liền chủ động giúp cô lau lau bờ môi rồi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình, giống như là một bảo bảo vậy, huống chi còn có người khác ở chỗ này, yên lặng đỏ mặt lên. Ăn no chưa? Bên tai truyền đến một đường tiếng nói hơi trầm thấp, Hạ Trạch Vũ thanh âm rất êm tai, trầm thấp mang theo chút cảm giác tê dại, vừa có nhàn nhạt tư tính, lại thêm khuôn mặt tuấn mỹ thâm thúy cùng thân phận tiền nhiều tuyệt đối là tồn tại trong thành phố bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ. Cách chương,